Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1344, chương 1343, báo thù chiến tranh. Lucy tắm xong bao vây, đối với Pierre gật đầu, nói ra, ta đã lấy được bao vây, chúng nó ở trong tay ta mới, chỉ có, tính được là an toàn. Pierre phía trước còn nói CPS-4 bao vây cực kỳ an toàn. Nhưng là hiện tại hắn lại chứng kiến đồng nghiệp của mình toàn quân bị diệt. Nếu như không phải bọn hắn tới, Hắc Bang liền đem CPS-4 thành công mang đi. Hắn ở to lớn bi thống cùng phẫn hận bên trong, còn có một chút hổ thẹn cùng xấu hổ. Các loại tâm tình rất phức tạp, để hắn con mắt đỏ lên. Lại nói không ra lời, Lucy có thể cảm giác được người chung quanh tâm tình, nàng cầm lấy trùng kích thương, nhắm ngay trong thời gian này vẫn hướng đầu gỗ một dạng Hắc Bang thành viên. Cái này nhân loại mới vừa rồi lâm thời diễn viên không chuyên mổ bụng tay. Hiện tại mang theo bao tay bên trên còn dính đầy máu dịch. Nếu như ngươi không ngại, cảnh quan, Lucy nói một cách đầy ý vị sâu xa. Pierre dường như tỉnh lại, hắn nhìn quét cái này một địa thi thể, chuyện này đã vượt ra khỏi hắn trưởng khống, hiện tại còn sống Hắc Bang thành viên liền ở trước mặt hắn. Pierre chứng kiến Lucy biểu tình tự tiếu phi tiếu, ý thức được cái gì, hắn yên lặng móc súng lục ra, hai mắt nhìn không chuyển mắt nhìn Lucy, lại dùng súng lục nhắm ngay Hắc Bang thành viên đầu. Pierre trầm thấp nói, cảm ơn, hắn bóp cò, cái này Hắc Bang thành viên cũng ngã trên mặt đất. Làm xong chuyện này, Pierre dường như toàn thân hư thoát. Hắn thở hổn hển nói ra, ta còn có cái gì có thể lấy trợ giúp ngươi? Thoạt nhìn, ta không có bắt đầu đến bất cứ tác dụng gì. Lucy đi tới trước mặt hắn, hai người mặt thiếp rất gần, có thể ngửi được với nhau hô hấp. Lucy bật hơi như Lan nói ra, ngươi có thể giúp ta, ngươi là một cái nhắc nhở, để ta nhớ rõ mình nhân tính. Nàng ở Pierre trên môi hôn nhẹ, Pierre kinh ngạc trừng đại con mắt, nhưng không có làm ra cái gì phản kháng. Lucy cũng ý thức được chính mình tiến hóa, nhân tính càng ngày sẽ càng thiếu, tế bào ý thức không phải đoạt xá, nó là cải biến một người trạng thái. Để người kia giống như đổi một cái người. Quá trình này là dần dần phát sinh. Lucy có thể cảm thấy ở nàng báo thù lúc nàng có thể lĩnh hội báo thù ngọt, mà cùng soái ca cùng một chỗ cũng để cho tính người của nàng nổi lên. Pierre sắc mặt trở nên hồng, Lucy quá mức cường thế, nàng có thần kỳ năng lực mà giết nhiều như vậy vũ trang Hắc Bang, càng đối với nàng thực lực chú giải. Pierre ở Lucy trước mặt cực kỳ không có sức, vì vậy hắn cứ như vậy bị Lucy đùa giỡn, còn không dám có bất kỳ phản chế hành vi, đơn giản là nhiệm Lucy dư lấy dư đoạt. Lucy thì lộ ra một cái long lanh mỉm cười. Keng, nhiệm vụ truy tầm CHP4 dược phẩm đã cập nhật, ký chủ đem CPS4 tiêm vào đến trong cơ thể, có thể vì tế bào tiến hóa bổ sung năng lượng. Sau khi hoàn thành này nhiệm vụ triệt để kết thúc, quét thưởng bên trong hành tinh một người xuyên toa cơ. Hệ thống ở lúc mấu chốt trà một lớp tồn tại. Lucy hiện tại xuất phát từ phi thường, nhân tính, thời khắc. Hệ thống xuất hiện cũng không phải trùng hợp, cũng không phải cố ý để làm cái bóng đèn, mà là thời khắc thế này Lucy tế bào ý thức nhất suy nhược. Hệ thống hoạt động tiến hơn một bước cùng Lucy tồn tại dung hợp, đem kiến thức hấp thu lần nữa tăng mạnh. Hoàng siêu hiện tại đã không phải bị động thừa nhận tế bào truyền đi tri thức. Tế bào hướng Lucy bày ra kiến thức tốc độ với hắn mà nói quá mức chậm chạp. Hoàng siêu bắt đầu tiến nhập tế bào truyền thừa hệ thống, bắt đầu xem lướt qua tế bào tiến hóa lịch sử, dần dần vạch chân tế bào truyền thừa cái khăn che mặt. Lucy lúc này vẫn còn ở không có ý tứ,